Nhớ tới lần trước mình chỉ bị đau đầu mà Mạn Nhu đã căng thẳng, lo lắng đến thế, Phong Miên nhíu mày nhìn Trần Viễn. Lần sau không được hấp tấp vậy nữa. Trần Viễn gật đầu theo Phong Miên rời khỏi phòng bệnh không thèm đếm xỉa đến Lăng Diệp còn đang quỳ trên mặt đất. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong bèn khử trùng, bôi thuốc rồi băng bó lại, may mà vết thương không sâu lắm, còn chưa chạm đến xương. Vào lúc này, Mạn Nhu cũng vừa đến bệnh viện, nàng nôn nóng chạy vào, vừa gọi điện cho Trần Viễn hỏi số lầu vừa đưa tay bấm thang máy. Không ít người bên cạnh đều nhận ra nàng. Đây không phải là Mạn Nhu hay sao? Hình như phải đấy, dường như cô ấy đến tìm giám đốc Phong. Mạn Nhu chạy vào phòng bệnh, vừa nhìn thấy Phong Miên đã lập tức quan sát cô từ trên xuống dưới. Chị bị thương ở đâu vậy? Chảy ra thôi em, khi nãy để tiện băng bó cô đã cởi Yota A sắc xích ma viết thường sơ mi ra, bây giờ đang mặc lại. Để em xem, Phong Miên liếc nhìn Trần Viễn nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa lại ngay. Cô chậm rãi cởi Yota A sắc xích ma viết thường ra, lớp băng bó bên tay trái bị thấm chút máu, sau khi xác định vết thương không đến nỗi nào, Mạn Nhu mới thở phào một hơi, giúp Phong Miên mặc áo lại. Làm em sợ chết đi được. Không sao đâu, đừng lo lắng, Phong Miên nhẹ giọng an ủi nàng, cô dùng cánh tay còn lại ôm nàng vào lòng. Mạn Nhu chỉ nghe Trần Viễn nói vài câu trong điện thoại còn chưa hiểu cụ thể tình hình, bây giờ nhìn thấy cô bị thương rồi, nàng không thể không hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao lại xảy ra chuyện này thế? Phong Miên vừa muốn mở miệng trả lời, tuy rằng tình huống có hơi phức tạp nhưng cô sẽ không giấu giếm Mạn Nhu bất cứ việc gì, chỉ có điều Trần Viễn vội vàng đẩy cửa vào. Tổng giám đốc Lăng Triển vừa qua đời rồi à? Phong Miên đứng dậy, nhíu mày. Nguyên nhân của cái chết là gì? Bệnh tim tái phát, lúc bác sĩ chạy đến phòng bệnh thì đã không kịp rồi. Cách Trương,